Chương 2412, tầng thứ nhất bảo tàng. Thứ nhất bạo. Trần Phong nói ra, tiền bối, có lời gì, cứ việc nói thẳng, tại hạ năng lực đi tới phạm vi bên trong, nhất định vì ngài làm thích đáng. Nam Hoang Thiên Đế chán nản thở dài nói ra, cái kia nghiệt xúc, về sau nếu là nguy hiểm cho thiên hạ, ngươi đem hắn giết đi, nếu như về sau hắn không có nguy hại người khác, như vậy có thể tha hắn nhất mệnh thì tha cho hắn nhất mệnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng trắc ẩn chi sắc, nói ra, hắn cuối cùng cùng ta nhiều năm như vậy, ta không đành lòng nhìn lấy hắn xảy ra chuyện. Trần Phong gật đầu nói, vãn bối đáp ứng. Dù sao nếu là đằng xà mệnh ở nơi này, không rời đi nơi này, cũng sẽ không có cái gì nguy hại, dù sao chung quanh đây liền người ở đều không có. Nam Hoang Thiên Đế nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm, tuy nhiên ta không biết ngươi những năm này kinh lịch cái gì, nhưng là ta là nhận ra ngươi. Quá khứ của ngươi, ta loáng thoáng có thể đoán được một số. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đông nhiên cười, cười rất là ôn hòa. Hôm nay, coi như kết kế tiếp thiện duyên đi, dù sao ngày sau hai người chúng ta khả năng còn có cơ hội gặp mặt. Trần Phong nghe được câu này, nhất thời toàn thân chấn động, hắn loáng thoáng cảm giác được, chính mình tựa hồ đụng chạm đến cái gì chính mình thân thế bí ẩn, thật giống như đụng chạm đến chính mình sâu nhất thúy căn bản nhất một cái bí mật. Hắn kinh hãi la lên, tiền bối, xin ngài vì ta giải hoặc, ngài lời nói mới rồi rốt cuộc là ý gì ngài, nhưng biết lai lịch của ta xuất thân của ta sao? Nam Hoang Thiên Đế lãng tiếng cười dài, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, cái này ta không tiện lộ ra. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, thân thế của ngươi tuyệt không như ngươi muốn nghĩ đơn giản như vậy. Lai lịch của ngươi, xa so với ngươi có thể nghĩ tới cực hạn con nở kinh khủng hơn ngươi cái kia cái gọi là phụ thân, căn bản không phải phụ thân của ngươi. Trần Phong nghe xong lời này, nhất thời toàn thân thông thấu, thư sướng vô cùng, mừng rỡ như điên. Hắn hận thấu Vân Phá Thiên, lần trước thì hận không thể muốn giết hắn. Chỉ là trong lòng của hắn lại còn có một tia lo lắng, bởi vì vô luận như thế nào, Vân Phá Thiên chính là phụ thân của hắn. Mà bây giờ, Trần Phong không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nam Hoang Thiên Đế nói tiếp, hiện tại, ta trước hứa cho ngươi điểm chỗ tốt đi chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, cái này là tầng thứ nhất chỗ tốt. Ta cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo khố, thế nhưng là có trọn vẹn ta mở tầng đâu, còn lại cái kia thất tầng chỗ tốt, ngươi thì chính mình qua thăm dò đi nói, hống một tiếng, Nam Hoang Thiên Đế thân thể trực tiếp sụp rổ vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành cái kia ánh sao đầy trời. Mà tại cái này ánh sao đầy trời bên trong, có ba điểm tinh quang phá lệ sáng chói, lóe ra quang mang hướng về Trần Phong bay tới. Cùng lúc đó, Trần Phong từ nơi này ba điểm quang mang phía trên đúng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc, đó là Hàng Long La Hán chân kinh. Cảm giác Trần Phong trong lòng nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, chán ở dê lẽ lại là Hàng Long La Hán chân kinh. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, thể nội Hàng Long La Hán chi lực tự nhiên vận chuyển, cảm nhận được cái kia Hàng Long La Hán chi lực khí tức, cái kia ba điểm tinh thần lập tức càng thêm sáng chói, càng thêm vui thích bay. Tới, đến phụ cận về sau, thì là đạc đạc đạc vài tiếng, trực tiếp đầu nhập Trần Phong thể nội. Mà sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy chính mình Hàng Long La Hán chân kinh tu luyện trong không gian, đúng là có ba bức tường vách tường trực tiếp sáng lên. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, biết mình lại lấy được ba loại cường đại toàn tân võ kỹ. Bất quá, hắn đã là không kịp xem xét là cái gì. Trần Phong biết thời gian vô cùng khẩn trương, hiện tại lập tức liền phải đi. Sau đó, hắn một cái lắc mình, lại xuất hiện tại Nam Hoang Thiên Đế bảo khố bên ngoài. Mà Thiên Đế bảo khố đại môn oanh một tiếng lại một lần nữa quan bế, cái kia chìa khóa thì là bay lên, rơi vào Trần Phong trong ngực. Lúc này, phía ngoài thời gian thậm chí chỉ bất quá vừa mới qua đi 100 cái hô hấp mà thôi. Hiển nhiên, trong ngoài thời gian là tuyệt đối khác biệt bước. Cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo khố, chính là một không gian riêng biệt, thậm chí có thể nói là một cái độc lập thế giới. Trần Phong ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, lúc này trên bầu trời, ác chiến vẫn như cũ, hoàng điểu cùng đằng xà đã là chém giết khó phân thắng bại. Cả hai đều đã bản thân bị trọng thương, mà lại thương thế cực nặng. Trần Phong nhìn một chút về sau, không có chút nào do dự, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chính là hướng ra phía ngoài lao vụt mà đi. Mà lúc này, núp ở phía xa Nguyệt Thiền, lại là thấy rõ ràng Trần Phong dung mạo, kinh hãi la lên, là ngươi Trần Phong, lại là ngươi Trần Phong. Không thèm để ý nàng, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài lao nhanh. Hoàng điểu cái kia reo rắt thanh âm cô gái vang lên lần nữa, tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian chạy, ta quấn không hắn bao lâu. Trần Phong cao giọng hô, đa tạ tiền bối Hoàng Điểu lúc này hao trong chiến đấu, vẫn không quên cải chính, đừng kêu tiền bối gọi tỷ tỷ trong nháy mắt. Trần Phong liền đã biến mất đang xây một biên giới, biến mất tại cái kia tùm trong lá cây. Hiển nhiên, hắn đã theo kiến mục rời đi. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong rời đi, Hoàng Điểu tựa hồ cũng là thở phào. Nàng lại chống đỡ một trận, trên cơ bản liền gần như tại nỏ mạnh hết đà, cũng không còn cách nào vây khốn đằng xà. Vây một tiếng, đằng xà cái đuôi điên cuồng đờ ập đờ nê nở tại Hoàng Điểu trên thân thể, đem nàng đánh cho toàn thân một cái run rẩy, không tự chủ được bung ra móng vuốt. Đằng xà rốt cục thoát đi nàng trói buộc. Nó phát ra vô cùng thê lương gào thét, một bộ tức hổn hển biểu lộ, nghiêm nghị quát, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, bất quá ta hiện tại muốn trước đi giết này cái dám trộm ta bảo tàng mất con Nam Hoàng Thiên Đế bảo khố là của ta, ai dám động đến người nào thì phải thừa nhận lửa giận của ta, ta biết để hắn chết vô cùng thê thảm. Hắn phát ra liên tục bạo giống, thân hình hướng ra phía ngoài điên cuồng tiêu xạ mà ra, hướng về kiến mục phía dưới bơi đi, hướng về Trần Phong đào tẩu. Phương hướng, điên cuồng truy kích. Hắn đã là hận tới cực điểm, giận tới cực điểm. Mấy cái có lẽ đã muốn chọc giận điên. Trong nháy mắt, hắn cái kia thân thể cao lớn cũng biến mất đang xây một cuối cùng. Mà lúc này đây, Nguyệt Thiền đuổi theo, la lớn, đằng xà đại nhân, ta biết người kia là ai, ta biết hắn biết chạy trốn tới đâu đây, ta cái này đem ngài đuổi theo hắn nói, nàng tranh thủ thời gian sốt ruột lư a cha y mà đuổi theo. Mà Hoàng Điểu phát ra từng đợt vui thích kêu to, ngươi đầu này thối rắn đồ chết tiệt, nhìn thấy ngươi tức giận, ta liền lại cao hứng bất quá. Nói, nàng phát ra một tiếng hưng phấn mà thanh lệ kêu to, huy động cánh, hướng về bầu trời xa xa bay đi rất nhanh, cái này kiến mục đỉnh chóp chính là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà liền tại cái này bình tĩnh không có tiếp tục bao lâu thời điểm, đồng nhiên, một mảnh lá cây xốc lên, một bóng người từ lá cây đằng sau đi tới. Người này toàn thân dính đầy màu rắn, hắn sờ sờ mặt, trên mặt lộ ra một vòng sáng chói nụ cười. Càng là loáng thoáng, có chút đắc ý, cười ha ha nói, đều bị ta lừa ha ha ha, đằng xà, ngươi tự phụ thông minh, sống nhiều năm như vậy lại như thế nào còn không phải đều sống uổng phí.